Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện Tâm Linh Đêm Khuya được phát mỗi tối trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta cùng đi tiếp tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện Ác Giả, Ác Báo, tác giả Phong Tường. Toàn thể gia đình ông Tâm đồng loạt biến sắc khi nghe thầy Linh thông báo tin ấy. Gương mặt ai cũng hiện lên vẻ hoang mang, hoảng sợ. Thầy Linh không nói gì thêm. Thầy đi nhanh lại cái ghế sofa giữa phòng mà ngồi xuống. Gia đình ông Tâm và vài người họ hàng cũng lần lượt đi theo. Chờ cho tất cả mọi người đã ngồi xuống rồi, thầy Linh mới bắt đầu nói. Ai đó mau kể lại cho tôi nghe những chuyện kỳ lạ đã xảy ra trước khi tôi tới được không? Chết mà phạm phải giờ xấu, dễ xảy ra trùng tang lắm. Đã vậy đám ma của người trùng tang còn xảy ra nhiều điều ma quái nữa. Ông Tâm nghe thầy Linh nói vậy thì tia hy vọng cuối cùng trong lòng cũng đã dập tắt. Ông thở dài, bắt đầu từ từ kể lại những sự việc kỳ lạ đã xảy ra từ khi tổ chức tang lễ cho bà nụ đến bây giờ cho thầy Linh nghe. Kể xong, ông Tâm im lặng quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của thầy Linh. Im lặng được một lúc sau, thầy Linh mới lên tiếng. Qua những gì ông kể thì tôi chắc chắn cụ già phạm trùng rồi. Ông Tâm tuy đã đoán được kết quả từ trước đó, nhưng khi nghe thầy Linh khẳng định lại một lần nữa, ông vẫn không nén được cảm giác bất lực, sợ hãi ở trong lòng. Thầy Linh nhìn mọi người một lượt rồi nói tiếp. Ngày mai sáng sớm lúc 6 giờ, mọi người phải mang bà cụ ra nơi an nghỉ cuối cùng ngay. Vì 9 giờ sáng ngày mai là giờ tốt nhất của tháng này. Tôi sẽ làm lễ để giải trùng cho gia đình. Bà Chi nghe thầy Linh nói vậy thì bà hướng đôi mắt tràn đầy hy vọng mà nhìn thầy. Giải trùng xong thì gia đình tôi yên ổn rồi đúng không thầy? Không còn việc gì đáng lo nữa đúng không? Thầy Linh gật đầu xác nhận. Thấy cái gật đầu đó của thầy Linh thì gương mặt của ai nấy cũng nhanh chóng chuyển từ nặng nề sang nhẹ nhõm. Ông Tâm tuy đã thở phào, nhưng ông vẫn quay sang hỏi thầy Linh thêm một lần nữa để cho chắc chắn. Thầy có chắc là sẽ giải được trùng hay không thầy? Thầy Linh nghe vậy thì tự tin đáp ngay. Tuy có hơi khó một tí, nhưng không thành vấn đề đâu ông ạ. Ông Tâm nghe giọng điệu chắc nịch đó của thầy Linh thì trong lòng mới thực sự nhẹ nhõm. Ông buông lỏng mà ngã người ra về phía sau, hai mắt nhắm lại thở ra một hơi. Không thấy ai nói gì thêm nữa, thầy Linh đứng dậy chuẩn bị ra về. Trước khi đi, thầy Linh lấy trong túi ra một xấp bùa màu đỏ đưa cho ông Tâm. Thầy dặn, ông mang số bùa này dán vào toàn bộ các cửa, kể cả cửa sổ cho tôi. Số bùa này có thể giúp không cho ma quỷ vào nhà đấy. Ông Tâm đưa tay ra nhận lấy sắp bùa, miệng không quên cảm ơn thầy Linh. Phân phó mọi thứ xong xuôi, thầy Linh chào ông Tâm và bà Chi rồi quay người rời đi. Ông Tâm thấy vậy thì vội quay sang nói với Tuấn, còn mau lấy xe đưa thầy Linh về giùm bố đi Tuấn. Tuấn nghe vậy thì vội đứng lên. Thấy vậy, thầy Linh liền phất phất tay, thầy bảo, không cần đâu, tôi tự về được, không cần phiền đến ai đâu. Nói rồi, thầy Linh đi nhanh một mạch ra cổng, bà Chi vội vàng chạy theo để tiễn thầy. Sau khi thầy Linh đã rời đi khuất dạng rồi, bà Chi mới đưa tay đóng cổng kỹ lưỡng, rồi quay người đi lại vào nhà. Trời bây giờ cũng đã hết mưa, nhưng không khí vẫn còn lạnh lắm. Gió thổi từng cơn qua người làm cho bà Chi cảm thấy lạnh giá vô cùng. Bà Chi đánh một cái rùng mình rồi tăng bước chân nhanh hơn. Vào đến bên trong nhà, bà Chi thấy chồng đứng lên định đi đâu đó nên bà liền hỏi, trời tối rồi mà ông định đi đâu thế? Ông Tâm chìa sắp bùa mà thầy Linh đã đưa ra, Ông trả lời: "Tôi đi dán bùa theo lời thầy Linh dặn đây." Nói rồi ông quay người rời đi. Bà chị nhìn vợ chồng Tuấn và vợ chồng Linh mà dặn: "Tối nay mấy đứa có đi ngủ, nhớ lấy muối để ở bốn góc phòng, với cả lấy một con dao để dưới gối nữa đây nha." Tuấn và Linh nghe bà chị nói vậy thì cả hai liền gật đầu. Bà chị thấy vậy thì cũng không nói gì thêm. Cả căn phòng bỗng rơi vào yên tĩnh. Một lúc sau, ông Tâm cũng trở lại, nhìn mọi người một lượt, rồi ông nói: "Thôi tụi con lên phòng ngủ sớm đi, lấy sức để ngày mai đưa bà nội đoạn đường cuối cùng nữa." Tuấn và Linh cùng vợ với con đứng dậy gật đầu chào ông Tâm, rồi kéo nhau đi lên phòng. Chờ cho trong căn phòng chỉ còn lại mình và chồng cùng với những người họ hàng, bà chị mới nói nhỏ giọng với ông Tâm: "Sao tôi cứ thấy lo lo ông ạ?" Ông Tâm nghe vợ nói vậy thì liền trấn an: "Thôi không có gì phải lo nữa cả. Chẳng phải thầy Linh đã nói là không sao rồi à? Bà còn lo cái gì nữa?" Bà chị ủ rũ nói tiếp: "Biết là như vậy, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi vẫn thấy lo sợ như thế nào đó ông ạ." Ông Tâm không chờ cho bà chị kịp nói thêm gì nữa thì ông đã liền gạt phăng đi: "Thôi mọi chuyện ổn rồi, bà đi ngủ sớm đi, còn lấy sức lo nốt ngày mai nữa." Bà chị biết chồng không muốn nghe thêm gì nữa nên bà đứng dậy thở dài mà đi lên phòng. Về phần Trâm và Linh, sau khi cả hai vào phòng rồi thì Trâm chợt nhớ ra là mình chưa mang muối lên. Cô vội quay sang nói với chồng: "Ấy quên mất, em chưa lấy muối với dao lên nữa. Anh với con ngủ trước đi, để em chạy xuống dưới lấy rồi lên liền." Nói rồi Trâm quay người chạy ù xuống bếp. Linh thì bế Dương đặt xuống giường. Thằng bé không hiểu từ khi nào đã ngủ quên luôn trên tay của anh. Ngồi chờ một lúc thì Trâm cũng mang muối và dao lên. Cô nhanh chóng để muối vào bốn cái chén nhỏ, rồi mang chúng đặt vào bốn góc phòng. Làm xong, Trâm cầm con dao trên tay, đi lại giường mà để nó xuống gối. Xong việc, Trâm thở phào ra một hơi. Linh nhìn vợ một lúc rồi nói: "Thôi tắt đèn đi ngủ em à, trời cũng khá khuya rồi." Trâm nhìn đồng hồ, rồi khẽ đáp: "Anh đợi em một lúc đã." Nói rồi, Trâm quay người đi tìm cái túi xách của mình. Một lát sau cô quay lại, trên tay cầm theo ba sợi dây chuyền, có mặt là hình của một bà Phật. Đưa cho Linh một cái, Trâm nói: "Đây là sợi dây chuyền em đã nhờ thầy ba, là một vị sư trụ trì của một ngôi chùa gần nhà em khai quang rồi đó. Anh mau đeo vào đi, nó có thể bảo vệ cho anh đó." Linh gật đầu với Trâm. Anh đưa tay ra nhận lấy rồi nhanh chóng đeo vào cổ. Trâm mang sợi dây chuyền còn lại mà đeo vào cổ cho Dương. Sau khi đã đeo xong, Linh và Trâm cùng nhau lên giường nằm xuống. Nằm được một lúc thì Linh chợt lên tiếng hỏi: "Cái sợi dây chuyền này có linh nghiệm không em? Nếu có thì mình thỉnh nhiều nhiều cho mẹ và bố với gia đình anh Tuấn nữa." Trâm thở dài: "Linh lắm anh. Thầy ba này nổi tiếng ở chỗ em lắm đó. Nhờ bố em hay chơi đánh cờ với thầy ba nên em mới có thể xin thầy ấy khai quang ba sợi dây chuyền này cho em. Nhiều hơn ba sợi thầy ba không chịu làm. Thầy ấy bảo do có duyên nên thầy chỉ giúp em thôi." Linh chẹp miệng thầm nghĩ: ông thầy ba ấy quả là khó hiểu mà. Không thấy Linh nói gì nữa, Trâm nhắm mắt cố ru mình vào giấc ngủ. Linh ngáp một cái rồi anh cũng từ từ nhắm hai mắt lại. Rất nhanh mà cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của ba người. Sáng hôm sau, đúng 5 giờ, Linh và Trâm bị tiếng chuông báo thức làm cho giật mình tỉnh dậy. Cả hai nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Tranh thủ lúc Trâm ngồi vào bàn trang điểm, Linh đánh thức Dương dậy và thay quần áo cho nó. Làm xong, cả ba nhanh chóng đi xuống dưới nhà để tụ họp. Trâm và Linh vừa xuống được một lúc thì Tuấn và Ngọc cũng lục đục xuất hiện Thấy mọi người đã có mặt đông đủ, ông Tâm liền nói: "Mọi người chờ một chút xíu đi, xe cũng sắp đến rồi." Ông Tâm dứt câu được 5 phút thì xe đến. Ông Tâm cùng với Linh và Tuấn và 5 người thanh niên nữa cùng nhau mang quan tài của bà Nụ lên xe. Đi ra gần đến cổng thì đột ngột cái quan tài trên tay đám người trở nên nặng nề vô cùng. Ông Tâm cắn chặt răng mà gồng tay cố hết sức nâng cái quan tài của bà Nụ lên. Tuấn và Linh cũng dùng hết sức bình sinh mà ráng giữ cho cái quan tài không bị rơi. Bà Chi thấy tình hình có vẻ không ổn nên bà liền nói: "Ai đó mau phụ một tay đi, không nên để quan tài rơi xuống đất đâu." Bà Chi vừa dứt câu thì có thêm 5 người thanh niên nữa bước ra phụ đám người của ông Tâm một tay. Tuy có thêm 5 người thanh niên nữa tiếp sức, nhưng khó khăn lắm mới đưa được quan tài của bà Nụ lên xe. Sau khi đã đặt cái quan tài yên vị trên xe rồi, đám người ông Tâm thả lỏng cả người mà thở hồng hộc, cứ như vừa khiêng cái gì đó nặng dữ lắm vậy. Linh khó hiểu nói: "Rõ ràng là lúc đầu cái quan tài đâu có nặng dữ vậy đâu. Đi được một đoạn rồi thì nó mới đột ngột nặng như vậy. Nghĩ lại mà con lạnh hết cả người đó mẹ à." Tuấn nghe em nói như vậy thì anh cũng gật đầu phụ họa. Ông Tâm thì chỉ im lặng cau mày chứ không nói gì thêm. Đưa mắt xuống nhìn vào cái đồng hồ đeo trên tay, ông Tâm vội nói: "Đi thôi, 5 giờ rưỡi rồi. Phải đến nghĩa trang trước 6 giờ theo lời thầy Linh dặn, không là trách việc hết đó." Nói rồi, ông đứng dậy thúc giục mọi người khởi hành. Mọi người nghe ông Tâm dục thì lần lượt lên xe chạy đi. Cả quãng đường từ nhà đến nghĩa trang, không ai nói với ai câu nào, mà chỉ có tiếng khóc thúc thích thỉnh thoảng vang lên. Ra đến nghĩa trang, trời cũng vẫn chưa lờ mờ sáng. Ông Tâm nhìn trời mà chẹp miệng nói: "Ê, chắc hôm nay trời lại mưa to rồi." Nói rồi, ông Tâm theo đoàn người mang quan tài của bà Nụ đi đến cái huyệt đã được chuẩn bị sẵn. Từ từ hạ quan tài của bà Nụ xuống, gương mặt của ai cũng hiện lên vẻ lưu luyến không rời. Chờ cho quan tài của bà Nụ đã an ổn nằm bên dưới huyệt rồi, ông Tâm mới dẫn đầu bốc lấy một nắm đất thả xuống huyệt cho bà Nụ. Mọi người thấy vậy cũng lần lượt làm theo. Chờ cho mọi người có mặt đều đã thả cho bà Nụ một nắm đất xong, ông Tâm mới đưa tay lên ngang mặt để nhìn đồng hồ. Xem xong, ông hạ tay xuống mà nói: "Giờ hay 6 giờ đúng. Thôi, mọi thứ cũng đã xong rồi. Tôi thành thật cảm ơn mọi người đã đưa mẹ tôi đoạn đường cuối cùng này. Trong lúc tàn già bối rối, có gì không chu toàn, mong mọi người bỏ qua cho nha." Ông Tâm nói xong thì mọi người cùng nhau gật đầu rồi thay phiên nhau ra về. Ông Tâm quay mặt lại nhìn quan tài bà Nụ một lần nữa rồi thở dài theo gót bà Chi mà rời đi. Ra đến ngoài cổng nghĩa trang, ông Tâm vẫy tay chào họ hàng, bạn bè và đối tác làm ăn của mình rồi lên xe. Cảm thấy hơi không được khỏe, ông Tâm trao lại tay lái cho Tuấn. Tuấn không nói gì mà lẳng lặng tra chìa khóa và đề máy chạy đi về nhà. Ngay lúc xe vừa mới lăn bánh thì trời đột ngột đổ mưa. Bầu không khí u ám bao trùm làm cho trong lòng của mọi người thấy không thoải mái lắm. Ông Tâm ngã người dựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền. Bà Chi thấy vậy biết chồng mấy bữa nay chẳng ngủ được bao nhiêu, nhìn thấy hai quần thâm dưới mắt thôi cũng đủ hiểu. Nên bà không làm phiền mà chỉ lặng im ngồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời mưa trắng xóa, cơn mưa bây giờ còn lớn hơn cả mưa tối qua. Mặt đường nhanh chóng bị nước mưa tràn ngập, nhưng do sáng sớm ít người nên vẫn chưa bị ùn tắc. Tuấn ngồi tập trung cao độ để lái xe nhanh về. Không hiểu tại sao mưa ngày càng lớn khiến anh hơi lo. Ngọc ngồi bên ghế phụ, nhìn sắc mặt căng thẳng của chồng thì cũng hơi bất an trong lòng. Ngọc thở dài ngã người tựa vào lưng ghế, miệng khẽ đọc thầm chú đại bi để tìm kiếm cảm giác yên tâm. Tùng thì từ tối qua đến giờ không còn sốt, nhưng nó vẫn còn cảm thấy hơi mệt trong người. Khe khẽ ngáp một cái, rồi nó ngã người vào lòng Ngọc mà lim dim ngủ. Đi được một đoạn, Trâm chợt thấy bên đường có bóng của một bà lão. Cô không để ý gì mà chỉ nhìn phớt qua. Chợt cả người Trâm cứng đờ, hai mắt hiện lên vẻ kinh hoảng. Trâm nhớ lại bóng người của bà cụ khi nãy. Nếu cô không nhầm, thì bà ấy mặc một bộ quần áo giống y như bộ quần áo của bà nụ lúc đưa vào quan tài. Trâm càng nhớ lại, cô càng thấy bóng người đó quen thuộc, cứ như là bóng người của bà nụ vậy. Nghĩ thế, Trâm khẽ đánh một cái rùng mình. Trên trán bắt đầu rịn ra mồ hôi lấm tấm. Chợt Linh nói nhỏ vào tai cô. Em cũng trông thấy rồi à? Trâm vội đưa mắt nhìn sang chồng. Thấy anh đang ôm Dương trong lòng, nó thì nhắm mắt ngủ ngon lành, còn sắc mặt của anh thì hơi tái đi. Thấy Trâm nhìn sang, Linh nói tiếp. Anh thấy bà nội đi theo mình từ nãy đến giờ rồi, nhưng không dám nói cho ai nghe cả, sợ mọi người thấy thế thì kinh hoảng. Trâm đưa tay lên sờ vào sợi dây chuyền đang đeo trên cổ để tìm sự an toàn. Cô nhỏ giọng nói với chồng. Không sao đâu anh, có sợi dây chuyền của thầy ba cho rồi thì không có ma quỷ nào làm hại được mình đâu. Linh nghe Trâm nói vậy thì chỉ khẽ ừ một tiếng chứ không nói gì thêm. Thấy Trâm không nói thêm nữa, Linh từ từ nhắm hai mắt lại, tranh thủ nghỉ ngơi một lúc. Đi thêm một lúc nữa thì cũng gần đến nhà. Tuấn thấy vậy thì thở ra một hơi. Mưa bây giờ vẫn còn lớn lắm, không hề có dấu hiệu nhỏ lại. Trâm vẫn nhìn ra cửa sổ. Cô dường như đã quên rằng khi nãy mình vừa trông thấy vong hồn của bà nụ. Bất thình lình, trên trời giáng xuống một tia sét, phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm. Mọi người trong xe bị tiếng sét đó làm cho giật bắn mình mà đồng loạt mở mắt ra. Dương do hoảng sợ mà ôm chặt lấy bố của mình. Tùng thì đỡ hơn một chút, dường như nó không sợ sấm sét lắm. Ngay khi mọi người đã lấy lại được tinh thần rồi, bỗng lại có một tia sét nữa vang lên. Ngọc khẽ rùng mình vì nghe thoang thoảng bên tai của mình là một tiếng khóc. Cô cứng đờ cả người, tập trung nghe kỹ lại thì tiếng khóc ấy không còn nữa. Ngọc lắc đầu, nghĩ có thể là mình nghe lầm, chứ sáng sớm như này làm gì có ma được chứ. 5 phút sau thì đã đến nơi. Ngoài trời mưa vẫn kéo dài dai dẳng. Bà Chi cầm một cái ô dự phòng trong xe, rồi cùng ông Tâm bước xuống đi vào nhà. Linh và Tuấn mỗi người cũng cầm một cái để che mưa cho vợ con của mình. Vào đến bên trong nhà, ông Tâm nhìn đồng hồ rồi nói. Mưa cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không tạnh. Không biết mưa như này thầy Linh có qua được không nữa. Bà Chi thở dài. Để tôi gọi hỏi thầy thử. Hôm qua thầy có đưa số điện thoại cho tôi, bảo khi nào cần thì gọi. Ông Tâm nghe vợ bảo vậy thì khẽ ừ một tiếng. Ông nói tiếp. Bà xuống bếp xem còn cái gì không, nấu lên ăn đi. Sáng giờ chưa ai có gì trong bụng cả, đói meo lên rồi này. Bà Chi gật đầu với chồng rồi quay đi. Ngọc và Trâm thấy thế cũng dòi đi theo phía sau bà. Một lúc sau, bà Chi mang lên 8 bát mì xương, bốc khói lên nghi ngút. Ông Tâm chẹp miệng. Trời mưa như này mà ăn đồ nóng hôi hổi như vậy thì sướng phải biết hả? Bà Chi đặt xuống trước mặt mỗi người một bát mì, kèm theo đũa và thìa. Sau khi đã chia đều ra cả, bà cũng ngồi xuống bắt đầu ăn. Cả căn phòng chỉ còn tiếng thìa và tiếng bát va vào nhau. Ngoài ra không còn tiếng gì nữa cả. Ai cũng tranh thủ ăn cho xong bát mì của mình, không ai nói với ai tiếng nào. Ngoài trời mưa bắt đầu nhỏ dần, nhưng gió thì mỗi lúc một lớn hơn. Một lúc sau thì mọi người cũng đều ăn xong hết cả. Trâm cùng Ngọc đứng dậy thu dọn bát đũa mang xuống bếp. Ông Tâm thấy ngoài trời gió càng ngày càng lớn, thì vội đi đóng mấy cái cửa sổ lại. Làm xong, ông trở lại chỗ ngồi của mình mà ngồi xuống. Ngay lúc ông vừa ngồi xuống thì chợt có tiếng bấm chuông. Ông Tâm nghe thấy tiếng chuông đó thì vui mừng nói: Chắc là thầy Linh đến rồi, để bố chạy ra mở cửa đón thầy vào. Nói rồi, ông chạy nhanh ra cổng. Ra đến nơi, quả như ông đoán, thầy Linh đang đứng chờ. Trên tay xách theo một cái túi màu đen, bên cạnh là một chiếc xe máy cà tàng. Ông Tâm vội đưa tay mở cửa ra. Ông niềm nở nói: Thầy vào đi à, để tôi dẫn xe vào cho thầy nhé. Nói rồi, ông Tâm nhanh nhẹn dẫn xe của thầy Linh vào trong sân. Sau khi đã dẫn xe vào, ông Tâm vội đưa tay đóng cổng lại, rồi cùng thầy Linh đi vào nhà. Vào đến nơi, thầy Linh mệt mỏi ngồi phịch xuống chỗ của ông Tâm. Thầy đưa hai tay xoa xoa vào hai bên thái dương, ra chiều như mệt lắm. Ông Tâm thấy vậy thì quan tâm hỏi: Thầy bị làm sao vậy à? Thầy thấy không khỏe trong người hay sao thế? Thầy Linh thở ra một hơi, rồi thầy nói: Tôi không sao đâu. Do đêm qua lò vẽ bùa với chuẩn bị lễ vật để giải trùng cho gia đình của ông bà, tôi hơi tổn hao pháp lực thôi. Nghỉ ngơi vài hôm là khỏe lại ngay thôi đấy mà. Ông Tâm nghe vậy thì trong lòng cảm động vô cùng. Ông nhìn thầy Linh mà nghiêm túc nói: Khi nào xong vụ này, tôi hứa sẽ trả cho thầy hậu hĩnh à. Thầy Linh nghe vậy thì chỉ cười cười chứ không nói gì thêm. Thầy đưa mắt nhìn vào cái đồng hồ treo tường rồi nói: Bây giờ là 8 giờ hơn rồi, ông mau phụ tôi chuẩn bị bàn lễ đi. Ông Tâm nghe thế thì vội nói: Dần dần, thầy cần cái gì thì cứ phân phó cho tôi à. Thầy Linh tặng hắn lên một cái, rồi thầy cất giọng dặn: Ông mau mua cho tôi một con gà trống còn sống và 5 loại trái cây khác nhau. Mua trái nào cũng được, miễn là không cùng loại. Nhớ là càng nhanh càng tốt đấy nha. Ông Tâm gật đầu với thầy Linh, rồi ông quay sang nói với vợ: Bà chạy nhanh ra chợ mua đồ lễ đi, tôi ở nhà phụ thầy Linh. Bà Chi nghe vậy thì liền nhanh chân đi xuống bếp lấy giỏ, rồi cùng Tuấn ra xe chạy đi mua. Tranh thủ lúc bà Chi vẫn chưa trở về, thầy Linh nói tiếp: Nhà ông còn dư cái bàn trống nào không? Ông Tâm gật đầu. Thấy vậy, thầy Linh nói tiếp: Ông lấy nó mang để ở giữa nhà cho tôi đi, tôi bắt đầu chuẩn bị đàn lễ đây. Ông Tâm vội cùng Linh chạy xuống phòng bếp, mang cái bàn trống còn dư lên. Nhìn Trâm và Ngọc, thầy Linh trầm giọng nói: Hai cô mau đưa hai nhóc lên phòng đi, ở đây nguy hiểm lắm. Hai đứa nó còn nhỏ, linh hồn còn yếu, mà quỷ dễ nhập vào người. Trâm và Ngọc nghe thấy vậy thì vội vàng bế Tùng và Dương đi nhanh lên lầu. Trâm và Ngọc vừa đi thì ông Tâm và Linh mang cái bàn từ dưới bếp đi lên, đặt nó xuống giữa phòng. Ông Tâm nói: Bây giờ phải làm gì tiếp theo đây thầy? Thầy Linh cầm cái túi đen của mình để lên bàn. Vừa làm, thầy vừa nói: Được rồi, ông và cậu đứng sang một bên đi, chuyện tiếp theo để tôi làm cho. Nói rồi, thầy Linh mở cái túi đen của mình ra. Thầy lấy trong đó ra 8 cây nến màu đen, rồi thầy xếp chúng thành một cái vòng tròn. Bên trong đó, thầy để một lá cờ màu trắng. Trên lá cờ màu trắng ấy được thêu hình một con mắt màu đen. Ông Tâm nhìn thấy con mắt đó thì không hiểu sao trong lòng cảm thấy hơi rợn người. Thầy Linh tiếp tục lấy trong túi ra một cái chuông bằng đồng, có vẻ như đã cũ kỹ lắm rồi, một thanh kiếm gỗ màu đen và một sắp bùa màu đỏ. Đặt hết toàn bộ những thứ đó lên bàn, thầy Linh tiếp tục lấy ra thêm 8 con hình nhân thế mạng, 8 sợi chỉ đỏ và món cuối cùng là một sắp tiền vàng mã. Ngay lúc thầy Linh vừa lấy ra món đồ cuối cùng thì bà Chi và Tuấn từ ngoài đi nhanh vào. Nhìn thầy Linh một cái, bà Chi vừa thở hồng hộc vừa nói: những gì mà thầy dặn con đã mua xong hết rồi à? Thầy Linh quay mặt lại nhìn bà Chi. Gương mặt thầy nở một nụ cười nhàn nhạt. Thầy nói: tốt. Cô mau đi mang trái cây sắp ra dĩa đi. Còn con gà thì cắt cổ lấy máu. Làm xong rồi thì mang hai thứ đó lên đây cho tôi. Nhớ là phải nhanh lên đấy nha. Bà Chi gật đầu rồi quay bước rời đi. Tuấn nhìn quanh một lượt rồi nói: vợ của con đâu rồi bố? Ông Tâm nghe Tuấn hỏi thì liền trả lời mà đầu vẫn không ngoảnh lại nhìn anh. Thầy Linh bảo con nít ở đây nguy hiểm lắm, mà quỷ dễ nhập vào người, nên đã kêu con Ngọc đưa nó lên phòng rồi. Đoạn ông quay sang nhìn thầy Linh mà hỏi: còn cần chuẩn bị gì nữa không thầy? Thầy Linh nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: không cần gì nữa cả, mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Thầy Linh vừa nói dứt câu thì bà Chi mang trái cây và máu gà từ dưới bếp đi lên. Thầy Linh chỉ tay vào cái bàn lễ, ý bảo bà Chi đặt hai thứ đó lên bàn. Bà Chi hiểu ý mà khẽ vâng một tiếng rồi làm theo. Sau khi đã đặt trái cây và máu gà vào bàn rồi, bà Chi liền lùi về đứng bên cạnh ông Tâm. Thầy Linh nhìn một lượt bàn lễ, rồi thầy gật gật đầu, thầy nói: bây giờ tôi chuẩn bị làm lễ, mọi người nhớ giữ yên lặng, đừng làm ồn, để tôi tập trung thi pháp nha. Ông Tâm, bà Chi, Tuấn và Linh đều đồng loạt gật đầu với thầy Linh. Thấy vậy, thầy Linh hài lòng mỉm cười. Thầy lấy ra trong cái túi màu đen của mình một bộ pháp bào, trên đó có thêu hai hình thái cực ở ngực và sau lưng. Ở phía trước ngực, ngoại trừ hình âm dương thái cực ra, còn được thêu thêm một dãy chữ tàu và hình một thanh kiếm nữa. Sau khi khoác lên người bộ pháp bào, thầy Linh đưa tay cầm lấy thanh kiếm gỗ màu đen lên, bắt đầu múa những đường kiếm đầu tiên. Theo thời gian mà tốc độ múa kiếm của thầy Linh ngày một tăng dần, chân thầy cũng bắt đầu đạp bộ pháp kỳ lạ. Tuấn và Linh mở mắt trừng trừng nhìn theo từng động tác của thầy, như không muốn bỏ lỡ thứ gì. Thầy Linh cứ múa kiếm như vậy mãi cho đến khi tốc độ tay của thầy không thể nào nhìn thấy bằng mắt thường nữa. Những gì còn động lại trong mắt của Tuấn và Linh chỉ là những vệt mờ không rõ. Lúc đó thầy mới dừng lại, thu thanh kiếm về trước ngực. Thầy Linh nhỏ giọng niệm chú: nghe ta hiệu lệnh, quỷ sai cầu hồn, dòng linh bà Nguyễn Thị Nụ, còn không mau nghe lệnh thầy cùng các con trở về nhà. Thầy Linh vừa dứt lời thì đột ngột có một làn gió đen thổi vào nhà. Bà Chi và ông Tâm nghe trong tiếng gió có tiếng như xiềng xích da vào nhau. Bà Chi vội đưa mắt về nơi phát ra âm thanh, nhưng bà không trông thấy thứ gì cả. Bà Chi đánh cái rùng mình, vội lùi sát vào người của ông Tâm để tìm cảm giác an toàn. Khi làn gió đen ấy thổi vào phòng khách thì tám ngọn nến trên bàn đột ngột bốc cháy. Tuấn và Linh mở tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng siêu nhiên ấy. Thầy Linh nhìn thẳng vào trước mặt mà quát lớn: mau thả linh hồn của bà ta ra, không thì tao đánh cho hồn phi phách tán, không còn cơ hội siêu thoát bây giờ. Không có tiếng ai trả lời, chỉ có một tiếng cười khinh miệt nho nhỏ vang lên trong không gian. Thầy Linh nghe thấy tiếng cười ấy thì giận tím mặt. Thầy nắm một sấp bùa từ trên bàn lên, vừa làm thầy vừa nói: được được, hai con quý trùng nho nhỏ mà cá gan xem thường tao, được lắm. Nay tao mà không đánh cho hai đứa mày hồn phi phách tán thì tao sẽ tự phế đạo hạnh mấy chục năm qua, không làm thầy pháp nữa. Nói rồi thầy Linh ném sắp bùa trên tay vào không trung. Sau khi nắm bùa ấy rời khỏi tay của thầy Linh, thì chúng dùng tốc độ nhanh nhất tạo thành một cái vòng tròn như bao dây thứ gì đó. Sau khi tạo thành cái vòng tròn để bao dây linh hồn của hai con quỷ trùng, số bùa đó đột ngột bốc cháy lên những ngọn lửa màu xanh lè như mặt trời. Hai con quỷ trùng sau khi trông thấy ngọn lửa ấy thì cả người chợt rung lên một cái, dường như có phần hơi e ngại. Thầy Linh cười lạnh lùng mà phun ra một từ: nổ. Số bùa ấy sau lời nói của thầy Linh thì chợt nổ tung. Hai con quỷ trùng bị số bùa đó làm cho trọng thương mà gào lên một tiếng thảm thiết. Chờ cho hai con quỷ trùng ấy bình tĩnh lại, thầy Linh mới lên tiếng: có chịu thả linh hồn của bà ta ra chưa? Không nghe thấy tiếng đáp lại, chỉ thấy gương mặt thầy Linh vốn đã bình tĩnh giờ lại trở nên giận dữ. Thầy Linh nói lớn: được được, nếu chúng mày đã ngoan cố như vậy thì đừng có trách tao độc ác. Nói rồi thầy Linh cầm bát máu gà lên mà hất mạnh vào người của hai con quỷ trùng. Bát máu gà sau khi tiếp xúc với cơ thể của hai con quỷ trùng thì cứ như axit đậm đặc mà ăn mòn lấy cơ thể của chúng. Thầy Linh thừa cơ hội hai con quỷ trùng đã trở nên suy yếu lắm rồi, thầy vội cầm lá cờ trắng có thêu một con mắt màu đen lên. Thầy hung ác cười một cái rồi thầy ném mạnh lá cờ ấy vào thẳng hai con quỷ trùng. Thầy quát lớn: diệt hồn tán phách. Dứt câu, lá cờ trắng ấy đột ngột phát ra hai tia sáng trắng, kèm theo đó là một tiếng gào không cam lòng. Lá cờ ấy sau khi phát ra hai tia sáng trắng thì liền rơi xuống sàn đất lạnh lẽo mà nằm yên bất động. Không gian nhanh chóng trở về yên tĩnh vốn có, cứ như trận đánh kịch liệt vừa rồi không hề xảy ra vậy. Sau khi thu linh hồn bà nụ vào một lá bùa rồi, thầy Linh thở ra một hơi nhẹ nhõm. Rồi thầy đi lại nhặt cái lá cờ màu trắng lên. Ngay lúc thầy quay sang định nói gì đó với ông Tâm thì bát hương trên bàn thờ gia tiên của ông Tâm đột ngột bốc cháy. Bà chị thấy thế thì kinh hoảng nói lớn: Cháy, bát hương gia tiên cháy rồi kìa thầy Linh. Thầy Linh nghe vậy thì quay mặt nhìn lại phía bàn thờ gia tiên. Nhìn thấy cảnh tượng bát hương trên đó bốc cháy, gương mặt của thầy chợt hiện lên vẻ bối rối. Nhưng biểu cảm ấy nhanh chóng biến mất và thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Do thầy Linh đưa lưng về phía ông Tâm và bà Chi nên cả hai không thể trông thấy biểu cảm khi nãy của thầy. Thầy Linh hít sâu một hơi rồi thầy đi nhanh về phía cái bát hương đang bốc cháy. Đến trước nó, thầy Linh lấy trong túi của mình ra một lá bùa. Thầy cầm lá bùa ấy, dán vào bát hương, miệng khẽ đọc lầm rầm gì đó. Một lúc sau, lửa trong bát hương yếu dần rồi tắt hẳn. Sau khi bát hương ấy đã tắt ngúm, thầy Linh mới lấy toàn bộ chân hương trong ấy ra mà bỏ vào một tờ giấy màu nâu mà mình vừa rồi đã chuẩn bị sẵn, gói ghém nó lại. Làm xong, thầy Linh đi lại ngồi phịch xuống cái ghế sofa mà thở hắt ra một hơi. Ông Tâm và bà Chi vội chạy lại bên thầy. Ông Tâm hồi hộp hỏi: mọi chuyện ổn hết chứ đúng không thầy? Thầy Linh khẽ gật đầu chứ không nói năng gì. Nhìn thấy biểu cảm mệt mỏi trên gương mặt của thầy Linh, ông Tâm biết có lẽ vừa rồi đấu với quỷ trùng đã khiến thầy tổn hao nguyên khí lắm rồi. Nghĩ vậy, ông quan tâm đưa ra đề nghị với thầy Linh: thầy có muốn đi nghỉ ngơi không? Ở trên lầu còn phòng trống ấy, để tôi bảo vợ tôi đi dọn dẹp cho thầy nằm nghỉ. Thầy Linh lắc đầu: thôi được rồi, tôi ngồi nghỉ một lát là khỏe lại thôi, với cả việc giải trùng còn chưa hoàn tất nữa cơ mà. Ông Tâm nghe vậy thì nụ cười trên môi có phần hơi héo lại. Lòng ông vừa nhẹ nhõm nay vì câu nói đó của thầy Linh mà có phần hơi nặng nề. Nhìn thấy gương mặt ông Tâm có chút âu lo, thầy Linh lên tiếng trấn an: không có gì đâu, còn một bước cuối cùng nữa là xong rồi, mọi chuyện cũng đã thành công quá nữa, không còn trở ngại nào nữa đâu. Ông Tâm nghe thầy Linh nói vậy thì trong lòng mới khá hơn được đôi chút. Ngồi thêm một lúc đã thấy đỡ mệt rồi, thầy Linh liền đứng lên nhìn mọi người một lượt rồi nói: Bây giờ tôi sẽ dùng hình nhân thế mạng để qua mắt thần trùng. Tuy tôi có sức đánh với quỷ trùng, nhưng không thể nào đánh thắng được 12 thần trùng trong truyền thuyết. Vì vậy phải dùng hình nhân thế mạng chết thay mọi người để qua mắt thần trùng. Dứt lời, thầy Linh tiến nhanh lại bàn lễ mà cầm trên đó lên 8 con hình nhân thế mạng. Đưa 8 con hình nhân thế mạng ấy cho ông Tâm, thầy Linh dặn: Ông mau mang 8 con hình nhân thế mạng này chia cho từng người trong gia đình và kêu họ viết họ tên, ngày tháng năm sinh của mình vào đây. Nhớ là phải viết bằng máu đấy. Ông Tâm gật đầu, đưa tay nhận lấy 8 con hình nhân thế mạng từ tay thầy Linh, đưa cho Tuấn và Linh mỗi người 3 con. Ông nói: Hai đứa mau mang 3 con hình nhân này lên phòng, bảo vợ con hai đứa làm theo những gì thầy Linh đã dặn đi. Tuấn và Linh gật đầu, rồi cả hai nhanh chóng chạy nhanh lên phòng. Chờ cho Tuấn và Linh đã rời đi rồi, ông Tâm mới quay sang đưa cho bà Chi một con hình nhân. Thầy Linh thấy ông Tâm định đưa tay lên miệng cắn cho bật máu, thì thầy liền ngăn cản lại, đưa cho ông Tâm một cây kim nhỏ mà mình vừa lấy ra trong túi đồ nghề. Thầy Linh nói: Ông dùng cây này để lấy máu đi, cắn thì đau lắm. Ông Tâm đưa tay ra nhận lấy cây kim thầy Linh đưa, miệng không quên cảm ơn thầy. Ông khẽ nhăn mặt, dùng sức đâm cây kim nhọn ấy vào ngón tay của mình. Thấy ngón tay đã bật máu, ông Tâm vội viết họ tên, ngày tháng năm sinh của mình lên con hình nhân. Viết xong, ông Tâm đưa cho bà Chi cây kim, để bà ấy lấy máu. Bà Chi cao có đưa tay nhận lấy. Bà cứ chần chừ mãi, bà vốn sợ đau nên vẫn không dám xuống tay. Đắn đo một lúc, bà Chi cắn chặt răng, đâm mạnh cây kim vào ngón tay của mình. Máu nhanh chóng chảy ra. Bà Chi nén đau mà nhanh chóng viết họ tên mình, ngày tháng năm sinh vào đó. Ngay khi bà Chi vừa viết xong, thì Linh và Tuấn cũng vừa hay từ trên lầu đi xuống. Đưa lại mấy con hình nhân thế mạng cho ông Tâm, Tuấn nói: Còn phải dụ mãi mới lấy được máu của thằng Tùng để viết vào đó bố ạ. Nó đào khóc thôi rồi luôn. Linh nghe vậy thì cười cười. Anh cũng không khác Tuấn là mấy. Anh với Trâm phải giữ chặt lấy cả người của Dương thì mới lấy máu của nó viết vào con hình nhân thế mạng được. Ông Tâm đưa tay nhận lấy 6 con hình nhân thế mạng từ tay của Tuấn và Linh, rồi ông quay sang hỏi thầy Linh: Bây giờ phải làm gì nữa đây thầy? Thầy Linh nghe ông Tâm hỏi thì liền đáp: Bây giờ ông nhớ cho thật kỹ lời tôi dặn nha. Ông mang 8 con hình nhân thế mạng với mớ chân hương này đi thẳng một mạch ra ngoài nơi ngã ba hay là cái ngã tư gì đó gần nhà ông nhất. Đến nơi, ông không được nhìn lung tung mà vứt mấy cái này ra giữa đường rồi quay người đi thẳng về, không được ngoảnh đầu nhìn lại. Cho dù có nghe thấy ai gọi mình cũng không được dừng lại hay ngoảnh đầu lại nhìn. Ông phải nhớ lời tôi dặn đây nha. Ông Tâm gật đầu với thầy Linh một cái rồi ông hỏi tiếp: Khi nào thì đi được thầy? Thầy Linh đưa mắt nhìn đồng hồ rồi trả lời: Đúng 12 giờ trưa. Ông ngồi chờ khoảng 10 phút nữa đi. Bây giờ là 12 giờ kém 15 phút rồi. Ông Tâm khẽ ừ với thầy Linh một tiếng, rồi thả người ngồi xuống cái ghế sofa. Bà Chi cũng không hiểu tại sao trong lòng lại có cảm giác bất an. Bà cứ đi qua đi lại ở giữa phòng, như kiến bò trên chảo nóng vậy. Ngồi được một lúc thì đã đến giờ xuất phát. Ông Tâm nhìn thầy Linh một cái. Thầy Linh thấy ông Tâm đưa mắt nhìn mình nên thầy khẽ gật đầu với ông. Thấy vậy, ông Tâm liền sải bước đi nhanh ra khỏi nhà. Bà Chi nhìn theo bóng lưng ông Tâm mà định nói gì đó, nhưng đành thôi. Ông Tâm cứ thế đi bộ ra khỏi nhà, mà đến cái ngã ba gần nhất. Đến nơi thì vừa đúng 12 giờ. Ông vội làm theo những gì mà thầy Linh căn dặn. Ông dứt mạnh 8 con hình nhân thế mạng ra giữa đường cùng với mớ chân hương. Ngay khi 8 con hình nhân và mớ chân hương ấy rơi xuống mặt đất nóng bỏng do nhiệt độ của mặt trời, thì bất thình lình ông Tâm cảm thấy ở ngực trái mình nhói đau lên một cơn. Nhưng cơn đau kỳ lạ ấy đến cũng vội mà đi cũng vội. Chỉ chốc lát, chưa đến một giây thì ông Tâm đã không còn cảm thấy đau nữa. Ông Tâm vội lấy lại tinh thần mà quay bước đi về. Dưới ánh mặt trời giữa trưa như đổ lửa, ông Tâm cảm thấy cả người mình như bị thiêu đốt vậy, nóng vô cùng. Ông Tâm vội tăng tốc bước chân đi về nhà để trốn khỏi cái nóng khắc nghiệt này. Đi được nửa đoạn đường thì ông Tâm nghe như có tiếng ai đó gọi mình từ phía sau lưng. Theo phản xạ, ông định quay đầu lại xem người đang gọi mình là ai. Thì đúng lúc đó, lời nói khi nãy của thầy Linh bất chợt vang vọng trong đầu. Ông Tâm xanh mặt hít sâu một hơi, suýt nữa là ông đã quên lời thầy Linh dặn mà quay đầu lại rồi. Tiếng ai đó vẫn tiếp tục vang lên ở phía sau. Ông Tâm mặc kệ, chọn cách lờ đi mà vẫn bước đều đều. Đi được thêm một đoạn nữa thì phía sau lại vang lên tiếng gọi. Lần này ông Tâm nghe rõ mồn một, đó là giọng nói của bà Nụ. Ông Tâm lạnh cả người khi nghe thấy giọng nói của người mẹ đã qua đời vài ngày trước. Ông Tâm tuy muốn quay đầu lại để nhìn bà Nụ lắm, nhưng lỡ đó không phải là bà Nụ mà là một vong hồn dứt dưỡng nào đó thì sao? Như vậy thì công sức từ sáng đến giờ của gia đình ông và thầy Linh chẳng phải đổ sông đổ biển hết ư? Nghĩ vậy, ông Tâm cắn chặt răng mà đi nhanh hơn, bỏ ngoài tai những lời kêu gọi của bà Nụ, giờ như không nghe thấy. Cánh cổng nhà dần hiện ra trước mặt, ông Tâm vui mừng đi nhanh hơn. Nhưng vừa đến trước cánh cổng, ngay lúc ông Tâm vừa đưa tay lên định đẩy cổng đi vào, thì bất chợt phía sau lưng, giọng bà Chi vang lên. Ông Tâm, sao ông đi đâu mà về lâu quá vậy? Tôi với cả người nhà tìm ông từ nãy đến giờ nè. Ông Tâm nghe vậy thì quay người lại định trả lời vợ. Nhưng đúng lúc đó trong nhà, giọng bà Chi gào lớn giọng ra. Đừng ngoảnh đầu lại. Ông Tâm dừng hẳn lại động tác xoay người của mình. Ông đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. May là ông chỉ mới xoay được nửa người, còn chưa kịp ngoảnh đầu lại, không là chẳng biết chuyện tồi tệ nào sẽ xảy ra nữa. Ông Tâm vội vàng vàng đẩy cổng mà đi như chạy vào nhà. Nhìn thấy ông Tâm đã an toàn, bà Chi mới lên tiếng trách. Khi nãy ông quên lời thầy Linh dặn rồi hay sao mà ngoảnh đầu ra phía sau thế? Ông Tâm thả người ngồi xuống cái ghế sofa. Ông thở hắt ra một hơi rồi mới trả lời vợ. Khi nãy vừa về đến cổng, ngay lúc tôi vừa định đẩy cửa đi vào, thì đúng lúc đó tôi nghe tiếng bà ở sau lưng. Bà hỏi tôi đi đâu mà lâu thế. Bà và cả nhà tìm tôi từ nãy đến giờ. Nghe vậy tôi mới ngạc nhiên vô cùng. Rõ ràng là tôi mới đi chưa quá 15 phút cơ mà. Do vừa ngạc nhiên và thắc mắc ở trong lòng mà tôi quên bén lời thầy Linh đã dặn. May là bà ở trong nhà kịp thời nói giọng ra đó, không là hỏng việc hết rồi. Bà Chi nghe ông Tâm kể xong thì liền thay đổi sắc mặt. Bà lắp bắp. Nhưng mà khi nãy rõ ràng là tôi có thấy ai sau lưng ông đâu ông Tâm. Mọi người có mặt ở đó nghe xong cuộc trò chuyện giữa ông Tâm và bà Chi thì gương mặt ai nấy cũng đều hiện lên vẻ hoang mang, hoảng sợ. Chỉ trừ thầy Linh là vẫn giữ được bình tĩnh. Thầy Linh thấy mọi người có vẻ hoảng sợ thì thầy vội lên tiếng trấn an. Không có chuyện gì nữa đâu. Mọi thứ ổn cả rồi. Khi nãy là mấy con cô hồn dứt dưỡng nó ghẹo ông thôi. Ông mà quay người thì thế nào cũng sẽ bị nó bắt hồn phách. Còn nhẹ thì sẽ bị ốm vài tháng trời. Ông Tâm nghe vậy thì liền thở ra một hơi. Cả người nhẹ nhõm, không còn thấy nặng nề như vài giờ trước nữa. Vẻ sầu lo trên gương mặt của bà Chi cũng nhanh chóng được quét sạch. Bà nhìn thầy Linh mà vui vẻ nói: Để tôi xuống bếp mang con gà khi nãy, nấu một nồi cháo để cho thầy bồi bổ nguyên khí nha. Hôm nay nhất định thầy phải ở lại dùng bữa với gia đình tôi rồi mới được về đấy nha. Thầy Linh nghe bà Chi nói thế thì thầy chỉ cười cười chứ không nói gì thêm. Bà Chi nói xong câu thì quay người đi xuống bếp. Bà Chi vừa rời đi được một lúc thì Trâm và Ngọc từ trên lầu đi nhanh xuống. Nhìn một vòng không thấy bà Chi đâu, Trâm quay sang hỏi chồng: Mẹ đi đâu rồi anh? Linh ngáp một cái lớn, anh ngã người về sau mà dương dài một cái. Vừa làm anh vừa trả lời: Mẹ xuống bếp làm thịt con gà rồi, em coi xuống dưới đó phụ mẹ một tay đi. Trâm nghe Linh nói vậy thì chỉ gật đầu rồi quay người rời đi. Ngọc cũng vội vàng đi theo phía sau lưng cô. Trâm và Ngọc rời đi rồi, cả căn phòng khách tiếp tục rơi vào yên tĩnh, không ai nói với ai câu nào. Ai nấy cũng nhắm nghiền hai mắt để nghỉ ngơi. Một lúc sau thì bà Chi cùng với Trâm và Ngọc mang từ dưới bếp lên một nồi cháo nấm và hai đĩa gỏi gà. Đặt những thứ đó lên bàn, bà Chi lên tiếng: Mọi người đợi tôi một xíu nữa nha, để tôi xuống bếp lấy chén với thìa và vài lon nước ngọt nữa. Ông Tâm nghe vậy thì vội phất phất tay, ông nói: Ôi, nước ngọt gì không biết, bà lấy chai rượu quý nhất của tôi ra đây. Hôm nay tôi phải thiết đãi thầy Linh thật là hậu hĩnh mới được. Bà Chi nghe chồng nói vậy thì có hơi ngạc nhiên, nhưng bà không nói gì thêm nữa mà đi nhanh xuống bếp lấy chén đũa và rượu cho ông Tâm. Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, gia đình ông Tâm và thầy Linh mới ngồi vào bàn cùng nhau dùng bữa. Ông Tâm đưa tay cầm lấy cái cốc mà rót rượu ra đưa cho thầy Linh. Ông nói: Cốc rượu này là tôi mời thầy, thay cho lời cảm ơn của gia đình tôi gửi đến thầy ạ. Thầy Linh cười cười, đưa tay ra nhận lấy cốc rượu mà uống một hơi cạn sạch. Uống xong, thầy Linh chẹp miệng khen: Rượu ngon, rượu này quá là ngon thật. Ông Tâm nghe thế thì liền nói: Rượu này là hàng hiếm đấy, tôi mua nó tận 10 triệu một chai đấy. Thầy Linh nghe giá tiền chai rượu xong thì chỉ cười khổ. Cả đời, đây là lần đầu tiên thầy uống loại rượu đắt tiền như vậy. Từ trước đến giờ, thầy chỉ uống rượu đế thôi. Không thấy thầy Linh nói gì thêm, ông Tâm mới bắt đầu tập trung ăn. Do mấy ngày nay không có một bữa ăn nào là ông ăn đàng hoàng cả, chỉ toàn ăn cho lấy lệ thôi. Nên bây giờ thực sự thả lỏng rồi, thì ông ăn như hổ đói vậy. Một lúc sau, thì tất cả mọi người cũng đã đều ăn no. Trâm chợt nhớ ra gì đó, cô nhanh chóng đứng dậy. Linh thấy vậy thì liền hỏi: Em bị làm sao đây? Trâm vừa định quay người đi xuống bếp, nghe chồng hỏi vậy thì cô đáp: Em xuống bếp lấy cháo lên cho con ăn, nãy giờ lo ăn mà em quên mất. Nói rồi Trâm quay người rời đi. Tuấn nghe Trâm nói vậy thì anh quay sang hỏi vợ: Em không đi lấy cháo gà cho thằng Tùng ăn hả? Ngọc vừa nhai miếng thịt gà trong miệng, cô vừa trả lời Tuấn: Nó nói là nó ngán cháo rồi, để một lát nữa em đi mua cơm về nấu cho nó ăn sao? Ăn uống xong xuôi, thầy Linh đứng dậy nhìn ông Tâm. Thầy Linh tiếng chào: Thôi tôi về, có gì thì ông cứ gọi điện cho tôi nha. Ông Tâm vừa định mở lời để giữ thầy Linh ở lại chơi thêm một lúc nữa, nhưng nhận ra bây giờ cũng sắp 5 giờ chiều rồi, nên đành thôi. Ông đưa tay vào túi, lấy ra một cái phong bì dày cộm mà đưa cho thầy Linh. Ông nói: Đây là một chút lòng thành, tôi mong thầy nhận lấy ạ. Thầy Linh nghe vậy thì không có chút chần chừ nào mà đưa tay ra nhận. Sau khi cất cái phong bì cẩn thận vào cái túi đồ nghề của mình, thầy Linh không quên cảm ơn ông Tâm một tiếng, rồi quay người rời đi. Ông Tâm đứng lên tiễn thầy Linh đi ra cổng. Sau khi thầy Linh lên xe chạy đi khuất dạng, ông mới đóng cửa lại đi ngược vào bên trong nhà. Vào đến nơi, ông Tâm thấy bà Chi đang thu dọn chén dĩa, thì ông liền đi phụ một tay. Nhìn thấy Linh và Tuấn ăn xong, thì chỉ biết ngồi đó bấm điện thoại, thì ông liền mắng. Hai đứa bay ăn xong thì không biết phụ mẹ dọn dẹp à, mà còn ngồi lì ra đó bấm điện thoại nữa. Nhanh chóng đi quét dọn lau chùi nhà cửa cho sạch sẽ đi. Linh và Tuấn nghe ông Tâm nói thế thì không dám không nghe. Cả hai vội vàng đi lấy chổi và cây lau nhà, làm theo những gì ông Tâm vừa bảo. Sau khi mọi việc đã xong xuôi, thì cũng đã gần 6 giờ. Tuấn đưa tay ra, đấm đấm vào cái lưng, rồi anh đi nhanh lên phòng. Linh thì đi vào bếp, xem ông Tâm và bà Chi còn cần giúp gì nữa không. Vào phòng bếp, Linh thấy bố mẹ đang ngồi thảnh thơi ăn trái cây. Biết là không còn chuyện gì để làm nữa, nên anh quay người đi nhanh lên phòng. Tuấn vừa lên tới phòng, thì bắt gặp Ngọc như chuẩn bị đi đâu đó. Thấy vậy, anh liền lên tiếng hỏi. Em chuẩn bị đi đâu thế? Ngọc đưa tay cầm lấy cái chìa khóa xe trên bàn. Vừa làm, cô vừa trả lời Tuấn. Em đi mua cơm về cho thằng Tùng nó ăn. À, mà anh muốn ăn gì nữa không? Để em mua giùm luôn cho. Tuấn nghĩ nghĩ một lúc, rồi anh nói. Thôi em ở nhà đi, để anh đi mua cho. Sẵn anh ghé nhà thằng bạn lấy túi đồ để quên hồi tuần trước luôn. Ngọc nghe vậy thì vui vẻ đưa chìa khóa cho chồng. Cô dặn. Anh tranh thủ đi sớm đi, rồi về sớm nghe. Kẻo không mai một lát nữa trời mưa thì khổ. Tuấn gật đầu đưa tay cầm lấy chìa khóa xe, rồi quay người đi xuống nhà. Tuấn đi thẳng ra xe, rồi tra chìa khóa vào để máy phóng đi nhanh. Đi được một đoạn, thì đến trước nhà của thằng bạn thân. Thấy nhà nó đã khóa ngoài, nên anh chẹp miệng quay đầu xe đi về. Lượn một vòng, không thấy ai bán cơm. Tuấn nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã 7 giờ hơn rồi, nên anh quyết định lái xe đi về. Từ chỗ vị trí hiện tại của anh, chỉ cách nhà tầm 15 phút đi đường. Ấy vậy mà đã 20 phút xe rồi, mà vẫn chưa đến nơi. Tuấn bắt đầu thấy lạnh cả người. Bầu không khí trở nên ma quái đến lạ. Hai bên đường chỉ toàn cây là cây, không thấy bóng người của một ai cả. Con đường dài tăm tắp giờ đây, chỉ còn một mình Tuấn ngược xuôi. Khung cảnh vô cùng điều hiu, u ám. Tuấn dùng một tay để lái xe, một tay còn lại anh đưa lên lau mồ hôi trên trán. Nỗi sợ vô hình trong lòng anh ngày một lớn hơn. Cho đến khi sợi lý trí mỏng manh cuối cùng còn lại của anh cũng bị nỗi sợ làm cho đứt phực. Tuấn bắt đầu tăng ga chạy nhanh như bay. Gương mặt anh dần hiện lên vẻ điên cuồng. Vừa chạy, anh vừa gào thét như một người bị bệnh tâm thần vậy. Cho đến khi dường như anh đã va vào một thứ gì đó. Tuấn do lực phản của cú va chạm vừa rồi mà văng ra khỏi cái xe máy. Hai mắt từ từ nhắm lại, chìm vào hôn mê. Ở nhà, từ khi Tuấn rời đi đến bây giờ cũng đã được hơn 2 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy anh về. Ngọc cứ đi qua đi lại trong phòng, gương mặt cô phủ đầy vẻ lo lắng. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa. Nghĩ đó là Tuấn nên Ngọc vui mừng chạy ra. Nhưng khi nhìn thấy rõ người đứng bên ngoài, nụ cười trên môi cô ngay lập tức tắt hẳn. Bà Chi đưa mắt nhìn vào phòng Ngọc, rồi lên tiếng hỏi. Thằng Tuấn đi đâu mà lâu quá vẫn chưa về nữa vậy con? Ngọc quay người đi lại vào bên trong phòng. Vừa đi cô vừa trả lời bà Chi. Anh ấy đi mua cơm cho thằng Tuấn đó mẹ. Xong rồi sẵn ghé nhà bạn lấy đồ gì đó để quên luôn. Nhưng mà không hiểu sao đi hơn 2 tiếng rồi mà vẫn chưa về nữa. Bà Chi theo Ngọc đi vào bên trong phòng. Sau khi đã ngồi lên giường rồi, bà mới hỏi tiếp. Con thử gọi điện cho nó chưa? Biết đâu nó lại mãi mê nhậu nhẹt mà quên cả đường về nhà luôn rồi á. Con gọi cho anh ấy cả chục cuộc rồi đó chứ, nhưng không có ai nghe máy cả. Bà Chi nghe vậy thì hai chân mày chợt cau lại. Không hiểu sao cảm giác bất an lại dội về trong tâm trí, lần này mãnh liệt hơn lần trước nữa. Bà chị thở dài, đứng lên dự định đi xuống nhà để thắp nén hương, cầu gia tiên phù hộ cho Tuấn bình an. Thì đúng lúc đó, điện thoại của Ngọc chợt reo vang. Ngọc vội đưa tay vào túi mà lấy điện thoại ra. Màn hình hiển thị người gọi đến là Tuấn. Ngọc vui vẻ gấp gáp ấn trả lời. Alo, anh đang ở đâu đó? Sao em gọi anh không được vậy? Không biết đầu dây bên kia nói gì, mà gương mặt của Ngọc từ vui mừng cấp tốc chuyển sang hoang mang. Nụ cười trên môi không còn trông thấy đâu nữa. Sau khi tắt điện thoại, Ngọc quay sang nhìn bà Chi mà rơm rớm nước mắt. Anh Tuấn, anh ấy bị tai nạn giao thông rồi mẹ. Người ta đưa anh ấy vào bệnh viện rồi, không biết sống chết ra sao nữa. Bà Chi nghe Ngọc nói vậy thì cả người cũng liền lảo đảo. Bà hỏi lại. Con nói thật không vậy Ngọc? Con đừng có làm mẹ sợ mà. Ngọc không nói gì thêm. Cô vội vội vàng vàng đi thay quần áo và lấy tiền đi nhanh vào bệnh viện với Tuấn. Bà Chi thấy vậy thì vội chạy xuống nhà thông báo cho ông Tâm. Ông Tâm nghe bà Chi nói xong thì gương mặt liền trở nên tái xanh, thất thần. Ông vội đi lấy chìa khóa xe để chở Ngọc đi lên bệnh viện. Linh nghe thấy dưới nhà có tiếng ồn ào nên anh đi ra khỏi phòng để xuống xem có chuyện gì. Bà Chi nhìn thấy Linh đang đi xuống cầu thang thì liền bảo. Thật Tuấn đã bị tai nạn giao thông rồi, chưa biết chết sống như nào nữa. Con mau cùng bố với chị hai chạy vào bệnh viện xem nó như thế nào đi con. Linh ngẩn người khi nghe bà Chi thông báo tin dữ đó. Trầm đứng ở cửa phòng nghe bà Chi nói vậy nên cô nhanh chóng đi ngược lại vào phòng, lấy cho Linh cái áo khoác. Rồi cô nói, anh mặc đỡ cái áo này vào rồi đi theo bố với chị hai đi anh. Lên đó lo cho anh hai nữa. Linh đưa tay nhận lấy cái áo khoác mà mặc vào. Rồi anh chạy nhanh ra xe với ông Tâm. Linh vừa chui vào thì Ngọc cũng chuẩn bị đồ đạc xong mà lật đật chạy xuống. Chờ cho Ngọc đã yên vị trong xe rồi, ông Tâm ngay lập tức đề máy phóng xe đi. Sau khi ông Tâm đi rồi, bà Chi và Trâm thở dài quay người đi lại vào bên trong nhà. Vào đến bên trong phòng khách, bà Chi quay sang nói với Trâm. Thôi con lên phòng, ở với thằng Tùng và thằng Dương đi. Mẹ ở dưới này một mình được rồi. Trâm nghe thế thì gật đầu với bà một cái rồi đi nhanh lên phòng. Sau khi Trâm rời đi, bà Chi đi lại bàn thờ gia tiên mà thắp ba nén hương. Lên đến phòng, Trâm nhìn thấy Dương đã ngủ rồi thì cô nhẹ nhàng đi lại bàn làm việc của Linh mà ngồi xuống ngẩn người ở đó. Ngồi một lúc, cô chán quá không biết làm gì. Nhìn thấy bàn làm việc của chồng có hơi bừa bộn nên cô tiện tay sắp xếp lại luôn. Đang sắp xếp mớ hồ sơ trên bàn để bỏ vào ngăn tủ, bỗng từ đó rơi ra một tấm hình. Trâm vội đưa tay cầm tấm hình ấy lên xem. Trong hình là một người đàn ông trung niên, trên trán có một cái thẹo, đang khoác vai ông Tâm mà tươi cười rạng rỡ nhìn về phía ống kính. Trâm càng nhìn người đàn ông ấy, cô càng có một cảm giác khá quen, cứ như là mình đã gặp ở đâu rồi vậy. Một lúc sau, như chợt nhớ ra gì đó, Trâm liền đứng phắt dậy, tay cô hơi rung nhẹ. Nếu như Trâm không lầm thì gương mặt của người đàn ông ấy có phần hơi giống thầy Linh, giống đến 6-7 phần gì đó. Trâm cứ nhìn trân trân vào tấm hình đó một lúc rồi đặt lại xuống bàn. Chờ một lúc nữa chồng về để hỏi cho cặn kẽ. Đưa mắt nhìn vào cái đồng hồ trên tường một cái, rồi Trâm đi ra khỏi phòng mà sang phòng của vợ chồng Tuấn để xem chừng Tùng. Đứng ngoài nhìn vào, thấy Tùng đã ngủ say rồi. Trâm không có ý định quấy rầy thằng nhỏ nên cô cũng lặng lẽ ra về. Về phần ông Tâm, sau khi đến bệnh viện tìm một chỗ gửi xe xong, ông cùng hai đứa con của mình mà chạy nhanh xuống khu cấp cứu. Nhìn quanh quất không tìm ra nơi mà chồng mình đang ở Ngọc vội chạy lại hỏi một cô y tá đang đứng gần đó. Chị ơi, chị cho em hỏi, bệnh nhân bị tai nạn giao thông vừa được đưa vào đây đang ở đâu à? Cô y tá nghe Ngọc hỏi thì liền quay lại, nhìn Ngọc một cái, cô ta trả lời. Anh ấy vừa được đưa vào cấp cứu rồi, chị là người nhà của anh ấy đúng không? Ngọc gật đầu, cô y tá nói tiếp. Vậy giờ chị đi theo em để đóng viện phí cho anh ấy nha. Ngọc vội đi theo phía sau cô y tá. Linh sợ chị mình bị người ta lừa đảo nên cũng vội đi theo phía sau. Còn ông Tâm thì đi nhanh về phòng cấp cứu của Tuấn mà đứng đợi. Một lúc sau thì Ngọc và Linh quay trở lại, bên cạnh đi theo một người thanh niên. Ông Tâm hướng đôi mắt tò mò nhìn vào người thanh niên. Ngọc thấy vậy thì vội giới thiệu. Đây là người đã đưa anh Tuấn vào bệnh viện đó bố. Ông Tâm à lên một tiếng rồi cũng lên tiếng hỏi. Cậu có biết là tại sao con tôi nó bị tai nạn không? Nó bị người ta tông hay nó tông vào người ta thế? Cậu thanh thiên ấy nghe ông Tâm hỏi vậy thì đưa tay lên gãi đầu mà đáp. Anh ấy đang chạy xe thì tự nhiên tăng ga rồi hú hét cái gì đó, sau đó thì tông thẳng vào cục điện đó chú ạ. Ông Tâm cao mày hỏi lại. Nó tông vào cục điện ư? Cậu nói có thật không? Người thanh niên ấy gật đầu khẳng định. Đúng lúc đó thì cửa phòng cấp cứu chợt mở ra, từ trong đó đi ra là một bác sĩ trông đã già. Bà ấy nhìn quanh rồi hỏi. Ai là người già của bệnh nhân Nguyễn Hoài Tuấn? Ngọc nghe vậy thì liền chạy về phía của bà bác sĩ. Ông Tâm và Linh cũng đi nhanh theo phía sau. Ngọc dừng lại trước mặt của bà bác sĩ già. Cô nói. Tôi là người nhà của anh Tuấn đây bác sĩ. Bà bác sĩ già đưa mắt đánh giá Ngọc từ trên xuống dưới một lượt, rồi mới nói tiếp. Tạm thời cậu ta đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng có lẽ nửa đời còn lại của cậu ta sẽ không thể nào tỉnh dậy được nữa. Mọi người chuẩn bị tâm lý trước đi. Khả năng mà cậu ta tỉnh lại là vô cùng thấp. Nói rồi, bà bác sĩ già ấy thở dài một cái rồi rời đi. Để lại Ngọc, ông Tâm và Linh đứng ngơ ngác nhìn nhau. Một lúc sau, ông Tâm thở dài ra một hơi bất lực. Ông quay sang dúi vào tay của cậu thanh niên tờ 500 ngàn như để cảm ơn. Người thanh niên ấy lắc đầu, đưa lại tờ tiền ấy cho ông Tâm. Cậu ta nói. Thôi cháu không nhận đâu, chú cứ để tiền mà lo thuốc men cho anh ấy đi ạ. Nói rồi, người thanh niên ấy quay người rời đi. Ông Tâm thấy vậy thì chỉ khẽ cười khổ, rồi cùng với Ngọc và Linh đi sang phòng hồi sức để thăm Tuấn. Vào đến bên trong phòng hồi sức, Ngọc nhìn Tuấn đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mặt mày nhợt nhạt như không còn chút máu, thì nước mắt tuôn như mưa sa. Ông Tâm thấy con trai như vậy thì cũng chẳng biết làm gì hơn. Ngọc không nói gì, mà cô chỉ ngồi xuống cầm lấy tay của Tuấn đặt lên má của mình. Ông Tâm đứng đó nhìn con dâu và con trai mình thêm một lúc nữa thì ông kéo Linh đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài, ông Tâm đưa cho Linh cái chìa khóa. Ông nói, tối nay bố ở lại bệnh viện với con Ngọc, để nó ở đây một mình bố không yên tâm được. Con lái xe về cẩn thận đây nha. Linh gật đầu. Dần, vậy giờ con về trước nha bố. Trời cũng khuya rồi, có gì bố cứ alo cho con chạy vào ngay. Nói rồi, Linh cầm chìa khóa mà đi nhanh ra nơi giữ xe. Sau khi trả tiền cho bảo vệ, Linh tra chìa khóa vào, để máy chạy đi. Có tấm gương của Tuấn khi nãy, nên trên đường về, Linh hết sức chăm chú lái xe, anh mở tốc độ chậm nhất. Sau một lúc lâu cũng đã đến nhà. Linh thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi xuống xe đưa tay bấm chuông. Một lúc sau, bà Chi từ trong nhà chạy ra, vội vàng mở cổng cho Linh. Bà lên tiếng hỏi. Vào nhà đi con, mà thằng Tuấn nó sao rồi hả? Nó vẫn ổn chứ? Linh vào lại bên trong buồng lái. Anh cho xe chạy thẳng vào trong sân. Sau khi đã đậu xe xong, Anh rút chìa khóa rồi đi thẳng vào nhà. Vừa làm anh vừa trả lời câu hỏi của bà Chi. Anh Tuấn thì qua được cơn nguy kịch rồi, nhưng bác sĩ bảo có thể nửa đời còn lại. Anh ấy sẽ trở thành người thực vật mẹ à. Bà Chi suýt không đứng vững khi nghe Linh nói vậy. Nước mắt bà chảy ròng, đôi mắt hiện đầy vẻ tuyệt vọng. Bà vừa đi vào nhà, tay vừa đưa lên lau nước mắt, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó nhưng không nói nên lời. Vào đến bên trong phòng khách, tuy không còn khóc nữa, nhưng bà Chi vẫn chưa thoát ra được tin buồn mà Linh vừa thông báo. Linh quay sang thấy mẹ mình cứ ngồi thường người ở đó, thì anh liền lên tiếng an ủi. Thôi mẹ đừng có buồn quá, anh ấy còn sống là may rồi, biết đâu có kỳ tích xảy ra rồi sao. Bà Chi nghe Linh nói vậy thì chỉ ậm ừ cho qua. Linh ngáp dài một cái rồi nói tiếp. Thôi con mệt quá, con lên phòng ngủ trước nha mẹ. À mà đêm nay chị Ngọc không có về, mẹ Linh ngủ với thằng Tùng luôn nha. Bà Chi khẽ ừ một tiếng. Linh nói xong thì cũng nhanh chân đi lên cầu thang. Trâm đang ngồi trong phòng, nghe thấy tiếng chồng về thì cô vội chạy ra xem. Đi đến đầu cầu thang thì cô thấy Linh đang đi lên. Thấy vậy, Trâm đứng yên ở đó chờ chồng lên, chứ không có định đi xuống nữa. Nhưng khi Linh đi gần đến bên cạnh Trâm rồi, chỉ còn cách vài bậc cầu thang nữa thôi, thì đúng lúc đó, cả người Linh chợt cứng đờ. Rồi từ đâu, chợt có một lực vô hình đẩy mạnh, làm cho cả người anh té về phía sau. Bà Chi và Trâm thấy vậy thì hoảng sợ gào lớn. Cẩn thận! Dứt lời thì cả người của Linh lăn lông lốc xuống cầu thang. Bên cạnh chân cầu thang có một tảng đá to bằng gấp hai lần nắm tay của người trưởng thành. Ông Tâm bảo đó là hòn đá phong thủy mà ông khó khăn lắm mới thỉnh về được, không cho ai động vào cả. Đặc biệt là hòn đá đó có một cạnh rất nhọn. Không may là đầu của Linh đập vào cạnh nhọn của hòn đá đó thì chắc chắn không chết cũng bị thương rất nặng. Trâm biết sắc mặt khi nhìn thấy đầu của Linh chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ va vào hòn đá ấy. Cô tuyệt vọng định nhắm mắt lại để không phải trông thấy cảnh máu me sắp sửa xảy ra. Thì đúng lúc đó, sợi dây chuyền trên cổ của Linh đột ngột trở nên nóng rực. Rồi như có một bàn tay vô hình nào đó đưa ra túm lấy tóc của anh mà giật mạnh vậy. Dưới tác động của lực vô hình ấy mà đầu Linh may mắn lệch khỏi hòn đá vài phân. Trâm thấy vậy thì mừng đến bật khóc. Cô chạy nhanh xuống ôm lấy chồng. Bà Chi cũng vội lấy lại tinh thần mà nhanh chân đi đến bên cạnh xem con trai mình có bị gì không. Linh nằm một lát thì ngồi dậy. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ và vợ, anh vội lên tiếng trấn an. Con không sao đâu, chỉ là chảy xước ngoài da thôi đó mà. Bà Chi thấy Linh không sao thì liền thở ra một hơi. Bà lên tiếng trách. Còn đó nhà Linh, lớn rồi mà đi đứng không chú ý gì hết à. Mà là trời Phật phù hộ không sao đấy. Linh nghe bà Chi nói vậy thì chỉ cười xấu hổ. Anh đứng dậy phủi phủi bụi bẩn dính trên quần áo, rồi chào bà Chi cùng vợ đi nhanh lên phòng. Lên đến phòng, vừa bước vào trong, Trâm đã nhỏ giọng càm ràm chồng. Anh đi đứng không chịu cẩn thận gì hết á, suýt tí nữa là ngã chết luôn rồi. Khi nãy đúng là nguy hiểm thật. Linh ngồi xuống giường, anh cau mày như nhớ lại gì đó. Một lát sau anh mới lên tiếng. Khi nãy đang đi thì anh chợt cảm thấy như là bị ai đó đẩy mạnh, không kịp chuẩn bị cho nên anh mới bị ngã. Trâm nhìn Linh, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Ý anh là có ma xô ngã anh ư? Linh nặng nề gật đầu. Anh nói tiếp. Khi nãy ngay lúc đầu anh sắp đập vào hòn đá phong thủy của bố thì đúng lúc đó sợi dây chuyền em cho đột ngột nóng lên, rồi anh không hiểu từ đâu xuất hiện một lực vô hình túm tóc anh kéo mạnh. Nhờ vậy đầu anh mới ngã lệch khỏi tảng đá ấy chứ. Trầm nghe vậy thì cô chợt rùng mình. Nhưng mà làm sao có ma trong nhà mình được cơ chứ? Chẳng phải thầy Linh đã làm lễ tiêu trừ hết rồi sao? Nói đến đó, Trầm chợt đứng phắt dậy. Cô đi nhanh về phía bàn làm việc của Linh mà cầm lên một tấm ảnh. Đưa tấm ảnh đó cho Linh, Trầm hỏi. Anh có biết người trong hình là ai không? Linh đưa tay ra nhận. Anh căng mắt nhìn thật kỹ bóng người bên trong đó. Một lúc sau anh à lên một tiếng rồi nói. À, đây là chú Khương, là đối tác làm ăn của bố. Khi trước bố và chú ấy đây thân lắm. Trầm nghe vậy thì thắc mắc. Nhưng mà tại sao từ lúc về nhà anh làm dâu cho đến bây giờ em chưa từng thấy chú ấy đến đây chơi lần nào vậy? Linh nghe vợ hỏi vậy thì có hơi không được tự nhiên. Anh như có bí mật gì đó không muốn nói cho Trầm nghe. Trầm thấy vậy thì liền gắt. Anh còn định giấu em nữa hay gì? Chẳng lẽ vợ chồng với nhau bao nhiêu năm qua mà anh vẫn không tin tưởng em hay sao? Linh quay sang nhìn vợ. Anh thở dài mà từ từ kể lại. Chú Khương và bố khi trước chơi thân với nhau lắm. Nhưng do tranh giành một hợp đồng nào đó mà sinh ra mâu thuẫn. Khi ấy anh cũng còn bé quá, không hiểu nhiều lắm chuyện đấu đá nơi thương trường. Chỉ nghe đâu vài năm sau, bố và chú Khương vẫn không hề nhìn mặt nhau. Cả hai trở thành đối thủ một mất một còn. Nhưng cuối cùng chú Khương đấu không lại bố. Công ty của chú ấy bị bố làm cho phá sản. Chú ấy vì quá tuyệt vọng mà đã treo cổ tự tử, để lại bố và mẹ già. Trầm nghe vậy thì hít vào một hơi lạnh. Cô không ngờ người bố chồng hiền lành của mình lại từng có một vết nhơ trong quá khứ như thế. Linh nói xong thì thở dài ra một hơi. Anh thật sự không muốn nhớ lại những chuyện không hay ấy. Dù gì đi nữa, ông Tâm cũng chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để cuộc sống của vợ con có thể tiện nghi hơn thôi. Trâm đột ngột run rẩy cả người. Cô kéo lấy tay chồng, miệng nói như không ra hơi. Anh thấy chú Khương trông giống ai không? Linh nghe vợ hỏi thế thì anh cũng cau mày nghĩ ngợi. Sau một lúc vẫn không thể liên tưởng đến ai, Linh quay sang nhìn vợ, trong mắt hiện lên vẻ tò mò. Em thấy chú Khương giống ai cơ? Trầm hít sâu một hơi để cố trấn an lại cảm xúc của mình. Cô yếu ớt nói. Giống thầy Linh. Chú ấy rất giống thầy Linh đó anh ạ. Linh nghe Trầm nói như thế thì thử liên tưởng gương mặt của thầy Linh với ông Khương. Một lúc sau, anh không khỏi rùng mình ớn lạnh. Khi nhận ra, quả như lời Trầm nói, thầy Linh và ông Khương giống nhau đến 7-8 phần. Chỉ có điều ông Khương trông trẻ trung hơn thôi. Trầm đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán. Cô tiếp tục đưa ra suy đoán của mình. Theo những gì anh kể thì chú Khương đã treo cổ chết rồi. Thầy Linh không thể nào là do chú ấy giả dạng được. Như vậy thì chỉ có thể là thầy Linh chính là bố của chú ấy thôi. Linh và Trầm hít sâu một hơi khi nghĩ vậy. Cả hai không thể nào tưởng tượng được mọi thứ sẽ hỏng bét khi thầy Linh ôm tâm thế trả thù mà tiến vào trong gia đình mình. Như vậy hôm qua thầy Linh là giúp gia đình mình hay là yểm bùa để trả thù mối hận khi xưa? Linh lo lắng quay sang nhìn vợ. Anh lên tiếng hỏi. Bây giờ tính làm sao đây em? Anh rối quá. Trầm dội lấy lại bình tĩnh. Cô cau mày nghỉ ngơi một lúc rồi trả lời. Trước mắt mình cứ im lặng quan sát đi anh ạ. Đây cũng chỉ là những gì em với anh suy đoán thôi. Để ngày mai em mời thầy ba qua nhà mình, nhờ thầy ấy xem nhà mình có bị yểm bùa gì không. Nếu có thì suy đoán của mình là đúng rồi đó anh ạ. Linh nghe vậy thì khẽ ừ. Anh cảm thấy quyết định này của vợ là hợp lý nhất. Đưa mắt nhìn đồng hồ, Linh ngáp một cái lớn rồi nói. Ơi, đi ngủ thôi em, khuya lắm rồi đó. Nói rồi, Trầm và Linh nằm thẳng xuống giường. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Về phần ông Tâm, sau khi Linh rời đi rồi, trong lòng ông lại không hiểu sao không tập trung được, cả người cứ thẫn thờ mãi. Ngọc thấy vậy thì liền nói: "Bố thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi đi ạ, để con chăm sóc cho anh Tuấn được rồi." Ông Tâm khẽ ậm ừ gì đó, rồi ông đứng lên đi ra bên ngoài. Ra đến bên ngoài, ông Tâm đưa tay vào túi, lấy điện thoại ra gọi cho thầy Linh. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng của thầy Linh lè nhè vang lên ở đầu dây bên kia. "Alo, ông gọi cho tôi giờ này có chuyện gì không?" Ông Tâm nghe thấy giọng của thầy Linh thì trong lòng có phần yên tâm. Ông vội kể lại cho thầy Linh nghe về tình trạng hiện giờ của con trai. Kể xong, ông lo lắng hỏi: "Như vậy là thế nào? Chẳng phải là thầy đã làm lễ giải trùng rồi hay sao? Tại sao con tôi còn gặp tai nạn, suýt tí nữa là đi đời luôn rồi? Không lẽ nào lễ giải trùng hồi hôm có vấn đề gì? Thất bại rồi hay sao thầy Linh?" Thầy Linh nghe ông Tâm hỏi thế thì trả lời chắc như đinh đóng cột: "Ê, không đời nào. Lễ giải trùng hôm qua thành công mỹ mãn rồi cơ mà. Thôi được rồi, ông cứ yên tâm. Dặn mọi người không có chuyện gì thì hạn chế ra đường. Để ngày mai tôi qua xem thử là ở đâu có vấn đề." Nói rồi, thầy Linh liền cúp máy. Ông Tâm thở dài, lặng lẽ đi vào lại bên trong phòng. Đêm ngày càng khuya, không gian bao trùm lên vẻ tĩnh lặng. Ông Tâm ngồi được một lúc thì cũng từ từ chìm vào giấc ngủ chập chờn. Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, ông Tâm nhìn thấy Ngọc vẫn còn ngồi bên cạnh giường của Tuấn mà ngẩn người như nghĩ ngợi gì đó. Thấy vậy, ông liền cất tiếng hỏi: "Cả đêm con không chợp mắt luôn à?" Ngọc hướng hai mắt đỏ hoe mà nhìn sang ông Tâm. Cô gật đầu xác nhận. Ông Tâm đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng. Vừa đi, ông vừa nói: "Con cố thêm một lúc nữa đi. Để bố chạy về nhà báo con Trâm lên phụ con." Ngọc khẽ dâng với ông một tiếng. Cô đưa tay lên mà ấn vào hai bên thái dương như muốn xua đi cơn đau đầu. Ra đến cổng bệnh viện, ông Tâm lấy điện thoại ra gọi cho Linh. Nhưng mãi anh không nghe máy. Ông Tâm cau mày khó chịu và quyết định đi taxi về. Về đến trước cổng nhà, ngay lúc ông Tâm đưa tay lên bấm chuông thì thầy Linh cũng vừa hay chạy tới. Bà Chi nghe tiếng chuông mà chạy ra mở cửa cho cả hai vào. Vào đến bên trong, ông Tâm chưa kịp hỏi gì thì thầy Linh chợt biến sắc, nói lớn: Hỏng việc rồi. Có người muốn bắt hồn phách của con trai ông." Ông Tâm nghe vậy thì biến sắc. Ông hỏi lại: Thầy nói làm sao cơ? Có người muốn bắt hồn con tôi ư?" Thầy Linh đưa đôi mắt ái ngại nhìn về phía bàn thờ gia tiên của ông Tâm. Rồi thầy mới đáp: "Ừ, đúng vậy. Cậu ta đã bị bắt hết hai hồn rồi. Chỉ còn lại một hồn thôi." Bà Chi như đứng không vững khi nghe thầy Linh nói vậy. Bà hướng đôi mắt cầu xin nhìn sang thầy. Gương mặt thầy Linh phủ đầy vẻ nặng nề, nhìn chằm chằm vào ông Tâm. Thầy Linh trầm giọng nói tiếp: "Bây giờ muốn cứu con trai ông thì chỉ còn lại một cách duy nhất thôi. Chỉ có điều là phải trả một cái giá rất lớn." Ông Tâm nghe thầy Linh nói con trai mình còn có cách cứu thì ông liền hấp tấp hỏi: "Chỉ cần cứu được nó thôi, phải trả giá như thế nào tôi cũng bằng lòng thầy à?" Thầy Linh chẹp miệng nói: "Để cứu sống con trai ông, tôi sẽ dùng tuổi thọ của ông và hy sinh vài năm đạo hạnh của mình để thực hiện một cấm pháp cực kỳ nguy hiểm, để câu hồn phách của con trai ông trở về lại với xác thân." Thầy Linh thở ra một hơi rồi nói tiếp: "Bây giờ ông mau đưa tôi 3 sợi tóc, rồi ông ghi ngày tháng năm sinh của mình bằng máu vào tờ giấy này cho tôi đi." Nói rồi, thầy Linh đưa cho ông Tâm một tờ giấy màu đen. không biết được làm bằng chất liệu gì mà thầy vừa lấy ra ở trong cái túi đồ nghề của mình. Ông Tâm cầm lấy tờ giấy mà không có chút chần chừ, đưa ngón tay vào miệng của mình mà cắn mạnh cho bật cả máu. Ông Tâm nhăn mặt vì đau, rồi ông dùng ngón tay đã chảy máu đó ghi vội những gì thầy Linh yêu cầu vào tờ giấy đen. Đưa tờ giấy đã ghi ngày tháng năm sinh bằng máu cho thầy Linh, ông Tâm thành khẩn: "Thầy ơi, trăm sự tôi nhờ cá vào thầy. Thầy cứu được con trai tôi hay không thì tôi cũng đều hậu tạ thầy hết à." Thầy Linh gật đầu, đưa tay ra nhận tờ giấy từ tay ông Tâm. Ngay lúc thầy đã cầm tờ giấy vào trong tay rồi thì đúng lúc đó ngoài nhà chợt vang lên tiếng gào của Linh: "Đừng bố, bố đừng tin ông ta." Ông Tâm và bà Chi nghe vậy thì vội quay đầu đưa mắt ra ngoài cửa. Linh và Trâm cùng với thầy ba từ ngoài bước vào với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong phòng. Thầy ba là một người đàn ông tuổi đã ngoài 60 một chút, nhưng trong thân hình vẫn còn cao to, khỏe khoắn lắm. Đôi mắt của thầy ba đen lấy và sâu thẳm, gương mặt thì trông hiền lành vô cùng. Thầy ba nhìn sang thầy Linh mà khe khẽ thở dài. Bà Chi nhìn người đàn ông lạ mặt đang đứng trong nhà mình thì ngạc nhiên cất giọng hỏi: "Còn mang ai về đây vậy Linh?" Linh trả lời bà mà mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào thầy Linh: "Đây là thầy ba, là người quen của vợ con. Hôm nay con mời thầy ba đến là để giải cứu gia đình mình đó. Bố và mẹ đều bị ông ta lừa cả rồi." Bà Chi và ông Tâm nghe con trai nói vậy thì cả hai đồng loạt nhìn sang phía thầy Linh. Thấy ông Tâm và bà Chi nhìn sang, thầy Linh tức giận đùng đùng mà đứng bật dậy. Thầy nói lớn: "Nếu mấy người đã không tin tưởng tôi thì tôi xin phép về trước." Nói rồi thầy toan quay người bước đi. Ông Tâm nghe vậy thì vội đứng lên ngăn thầy Linh lại. Ông hướng đôi mắt nóng giận nhìn sang Linh, ông quát: "Chuyện này là sao? Còn mau nói rõ ràng cho bố nghe coi Linh." Linh từ từ thuật lại những gì mình và vợ suy đoán từ tối qua cho ông Tâm nghe. Kể xong, anh khẳng định: "Con và vợ con ban đầu chỉ hơi nghi ngờ thôi, nên con vẫn không dám nói cho bố biết. Con và vợ quyết định sáng hôm sau liền sang gặp thầy ba, là bạn thân của bố vợ con, để hỏi thử. Vừa bước vào trong nhà của thầy ba thì thầy đã nói là gia đình mình đã bị yểm trùng rồi. Bùa đó sẽ khiến cho người trong gia đình mình sẽ chết vào giờ trùng tan. Mong muốn của người yểm là khiến cho mình không chỉ phạm trùng đơn giản, mà là phạm đại trùng tan, chết cả dòng họ đấy bố ạ." Biết con trai mình không thể đùa giỡn những chuyện đại sự như thế này, nhưng nói thầy Linh muốn hại gia đình ông thì thật sự ông không nghĩ ra được động cơ để thầy Linh xuống tay. Thấy đôi mắt nửa tin nửa ngờ của ông Tâm, Linh lấy trong túi ra tấm ảnh mà anh và Trâm đã xem tối qua đưa cho ông. Anh nói: "Bố vẫn không tin thì cầm lấy tấm ảnh này xem đi. Xem coi thầy Linh có giống người trong ảnh không? Có giống chú Khương không bố?" Ông Tâm đưa tay cầm lấy tấm ảnh mà Linh đưa. Nghe anh nhắc đến ông Khương, tay ông chợt rung lên một cái. Sau khi nhìn kỹ người trong hình và thầy Linh rồi, ông Tâm hoang mang mà buông rơi cả tấm ảnh xuống sàn đất lạnh lẽo. Quả đúng như lời Linh nói, thầy Linh rất giống với Khương, giống với người bạn mà ông đã vô tình hại chết cách đây mười mấy năm về trước. Thầy Linh thấy mọi việc đã bị phanh phui thì biểu cảm tức giận trên gương mặt cũng từ từ biến mất, thay vào đó là một vẻ điên cuồng. Trong hai đáy mắt của thầy hiện lên một sự hận thù vô cùng sâu. Thầy Linh nhìn ông Tâm mà gằn từng chữ: "Ác lại ác báo thôi con. Mày hại chết con tao rồi thì con mày cũng phải chết đi để đền mạng. Không chỉ một đứa con của mày thôi đâu, phải là mày và toàn bộ gia đình của mày nữa thì tao mới cam lòng. Đáng lẽ ra thằng con mày phải chết lúc tối qua rồi kìa, khi mà quỷ trùng đến bắt hồn ấy. mà nào có ngờ gia tiên mày mạnh thật, xích nữa là phá hư bùa yểm của tao luôn rồi. Nhưng không sao, tao sẽ không buông tha đâu. Mày chờ tao đi, chờ cảm giác tuyệt vọng, đau đớn mà tao chuẩn bị mang đến cho gia đình của mày đi. Nói rồi, thầy Linh chạy nhanh ra cửa để bỏ chạy. Mọi người vẫn còn chìm trong ngạc nhiên mà thầy Linh mang lại, nên không ai kịp thời đuổi theo để bắt thầy. Ngay khi thầy Linh vừa chạy đến cửa phòng khách thì chợt có một tiếng niệm Phật vang lên. Thầy Linh sau khi nghe tiếng niệm Phật đó thì cả người cứng đờ, đầu đau như có ai đó dùng búa gõ vào vậy. Thầy Ba từ từ đi về phía của thầy Linh, trong mắt thầy hiện lên vẻ thương xót. Có đáng không? Chỉ để trả thù mà phải bán cả linh hồn cho quỷ dữ như vậy, ông thấy có đáng không? Buông bỏ đi, một mối thù mà liên lụy đến nhiều thế hệ như vậy, tôi thật sự thấy không đáng chút nào cả. Thầy Linh chua chát nở một nụ cười. Thầy hỏi lại. Buông bỏ ư? Quá muộn rồi. Dù gì đi nữa thì tôi cũng không còn gì để mất. Ngay cả linh hồn cũng không còn là của mình, nên có chết đi tôi cũng không có gì mà nuối tiếc cả. Nói xong, thầy Linh nhìn thầy Ba một cái, biết mình không thể nào trốn thoát được do thực lực yếu hơn người trước mắt, nên thầy Linh cắn răng như quyết định gì đó. Thầy Linh cầm chặt tờ giấy ghi ngày tháng năm sinh và ba sợi tóc của ông Tâm trong tay. Cả người thầy từ từ bốc lên một làn khói đen. Ngay khi làn khói đen ấy bao trùm toàn thân của thầy Linh thì ông Tâm cũng chợt cảm thấy tim mình đau nhói. Rồi từ từ mọi thứ trước mặt tối dần, cho đến khi tia ý thức cuối cùng của ông cũng biến mất khỏi cơ thể và hô hấp cũng chẳng còn. Sau khi ông Tâm đã chết, làn khói đen bao trùm cả người của thầy Linh cũng biến mất. Từ chỗ thầy Linh vừa đứng, nay chỉ còn lại một mớ cát đen, chứ chẳng thấy bóng hình thầy đâu cả. Trâm nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt thì quay sang lắp bắp hỏi thầy Ba. Chuyện này là sao? Thầy Linh đâu mất rồi thầy Ba? Thầy Ba thở dài trả lời. Chết rồi. Ông ta bán luôn cả thể xác và linh hồn của mình để kéo ông Tâm chết cùng rồi. Thật là... Thầy Ba bỏ lửng câu nói mà đi lên lầu, nơi phòng của bà Chi và ông Tâm, như để tìm gì đó. Trâm và Linh thấy thế thì vội chạy theo, dừng chân lại trước cái tủ quần áo mà ông Tâm vừa mua vài ngày trước. Thầy Ba nhỏ giọng nói. Thù của ông bố ông đã trả giùm ông rồi, còn dương dân gì nữa mà không chịu siêu thoát đi. Thầy Ba vừa dứt lời thì từ trong cái tủ đó bay ra một làn khói đen. Làn khói ấy sau khi rời khỏi cái tủ thì từ từ mờ dần rồi tan biến vào không trung, để lại một tiếng thở dài sâu kín vang lên. Linh nhìn thấy làn khói đen ấy thì ngạc nhiên hỏi thầy Ba. Đó là cái gì vậy thầy? Thầy Ba quay người đi xuống nhà. Vừa đi, thầy vừa trả lời. Đó là linh hồn của ông Khương. Ông Linh đã nhốt linh hồn của ông ta vào đó để hù dọa ông Tâm mỗi đêm đấy. Thầy Ba chợt đứng khựng lại, quay sang nhìn Linh và Trâm. Thầy nói. Bố hai người đã qua đời rồi, hai người coi mà lo hậu sự cho ông ta đi. Trâm và Linh nghe thầy Ba nói vậy thì mặt chợt biến sắc, như không tin vào tai của mình. Đúng lúc đó, dưới nhà chợt vang lên tiếng gào khóc thê lương của bà Chi. Tia hy vọng cuối cùng của cả hai cũng ngay lập tức bị tiếng khóc đó làm cho dập tắt hoàn toàn. Tuy vô cùng đau buồn khi ông Tâm qua đời, nhưng bà Chi vẫn gắng gượng vượt qua để lo tang lễ cho ông Tâm thật là chu đáo. Sau khi đã nhập thổ di an cho ông Tâm xong, bà Chi quyết định mang một nửa tài sản đi làm từ thiện, quyên góp, cứu trợ cho đồng bào miền lũ. Mong có thể rửa được tội nghiệp của ông Tâm phần nào, cho ông không phải bị khổ hình quá nhiều nơi địa phủ. Mặc dù thầy Linh đã hại chết chồng mình, nhưng thật sự bà chưa từng thấy hận thầy ấy một lần nào cả. Bởi bà hiểu, thật sự trên đời này có nhân có quả, thiện giả thiện lai, ác lai ác báo. Người đang làm, trời đang nhìn. Quý thính giả vừa nghe xong phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện Ác giả ác báo, tác giả Phong Tường. Cảm ơn Phong Tường đã mang một câu chuyện rất là ý nghĩa, rất là nhân văn đến cho tất cả chúng ta. Sau khi nghe xong chuyện, quý vị hãy để lại một bình luận ở dưới phần video nhé. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Bây giờ thì chương trình đọc truyện Tâm Linh Đêm Khuya xin được tạm dừng. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.